Thời gian bên em đều tuyệt vời. Chương 131, Đại hội chửi người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thì ra là Tần Hoa Khôi của trường, à không, bây giờ nên gọi cô ta là Tần Thị Phi mới đúng, còn đặt ra đủ thứ tên trên đời cho tài khoản của mình. Chuyện đã đến nước này, tôi cũng nói luôn, tài khoản có tên Tần Y Nhiên Anh Yêu Em. Hoặc là, đã từng ngủ chung với Lâm Gia Ca, đều là của cô ta đó. Tôi biết mọi người rất muốn thấy bằng chứng, cầu xin tôi đi. Tôi, à mà không cầu thì tôi cũng sẽ cho mọi người thấy. Tôi chỉ ngứa tay đăng ký vào diễn đàn của trường xong liền thử tra xem. Điều thuyền giết chết Lữ Bố, là ai, không ngờ IP của người này lại cho thấy một loạt các kết quả. Hà Điền Điền khá quan tâm đến bình luận của Trái Đất Tròn và Giai Lệ Tam Thiên, cô cũng lên tiếng đầu tiên. Kỳ thật những thứ Trái Đất Tròn nói toàn là có vẻ đùa vui, nhìn vào có thể cho rằng người này chỉ là tên ngốc nhưng đọc kỹ thì sẽ thấy bên trong có nhiều hàm ý lắm. Giang Nguyệt, đó không phải là trọng điểm, mà điều quan trọng ở đây chính là những hình ảnh mà Trái Đất Tròn đăng lên, đúng là quá sức chịu đựng rồi, không ngờ Tần Y Nhiên lại là người có nhiều nickname như vậy, e rằng từ lúc diễn đàn của trường được thành lập đến nay cô ta đã lập ra hơn 10 cái nickname để nói xấu người khác rồi. Chứ còn gì nữa, mình không tin những tấm hình đó không phải là của cô ta theo dõi chụp lén. Chắc chắn là cô ta ghen tức với Giao Giao cho nên mới đăng những tin vớ vẩn như vậy để mọi người hùa vào chửi bới Giao Giao, tất cả những chuyện đó đều là một tay cô ta vẽ ra. So với Hà Điền Điền và Giang Nguyệt, Lãnh Ôn vẫn luôn là người lý trí hơn. Trái Đất Tròn này là phe mình, những hình ảnh mà người này đưa ra rất đáng thuyết phục, chắc chắn bây giờ mọi người đều biết trò quỷ này đều là do cô ta dựng nên, ngoài Giao Giao ra cô ta còn chửi bới, nói xấu sau lưng rất nhiều người, bây giờ Giao Giao không cần làm gì cả, Tần Y Nhiên cũng đã không sống yên thân được với những người kia rồi, chắc chắn sau vụ này cô ta sẽ thân bại danh liệt, nhìn không ra hoa khôi của trường. Đó là quả báo của cô ta, đáng đời cô ta cho rằng qua Internet để làm chuyện xấu thì không ai biết chắc. Bây giờ gom lại trả một cái giá thật lớn luôn một lần. Trước kia chỉ là chưa đến lúc mà thôi. Bình sinh mình ghét nhất là loại người này, suốt ngày chỉ biết nói xấu sau lưng người khác toàn là giỏi bỏ. Giang Nguyệt chửi thẳng miệng không khách sáo chút nào. Và Ôn Ôn nói xong mình mới để ý, sau khi Trái Đất Tròn khui chuyện này ra, diễn đàn của trường sắp bùng nổ rồi. Hà Điền Điền vừa lướt diễn đàn của trường vừa đọc những bình luận trên diễn đàn. Vãi đạn, Tần Thị Phi thật là đa nhân cách ha, làm chuyện của thời Giao kia dùm beng lên suốt mấy ngày, bây giờ lòi ra tất cả mọi chuyện đều là bịa đặt nhưng mà nghĩ lại cô ta cũng thật đáng sợ. Còn theo dõi thời Giao lâu như vậy để có thể chụp lại những hình ảnh này, sau đó đăng lên diễn đàn. Thời Giao nên cẩn thận, rất đáng sợ đó. Trời ạ, biên tập của màn kịch này đúng là đại tài, e rằng đây là chuyện chấn động nhất được ghi vào lịch sử trên diễn đàn của Đại học G luôn ha mọi người. Tần Y Nhiên thật không biết xấu hổ, lại còn có nhiều nickname như vậy, còn có cái là đã từng ngủ chung với Lâm Gia Ca, nữa hả, đến thời kỳ dụng chứng rồi hả, cần lắm một sự tem tém, chưa từng thấy ai yêu bản thân mình như cô ta. Tần Y Nhiên ơi là Tần Y Nhiên, đừng nói danh hiệu hoa khôi cũng là do cô ta tự bầu cho mình nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây tôi không dám nói ở trên diễn đàn vì thế lực của Tần Y Nhiên quá lớn, nhưng bây giờ tôi có thể tự do ngôn luận rồi, trước đây Lâm Gia Ca phải phụ trách ngày hội kỷ niệm thành lập trường cùng với một người khác, Tần Thị Phi đã đến tìm người ta, nói người đó nhường lại vị trí làm việc cùng Lâm Gia Ca cho cô ta, để cô ta Lâm Gia Ca phụ trách ngày hội ngày hôm đó. Người ta từ chối, thế là cô ta liền đi quyến rũ bạn trai của người khác, khiến người ta chềnh mảng nhiệm vụ rồi lao vào vị trí đó đó. Tôi cũng giống lầu trên, trước đây cũng không dám nói gì đụng đến cô ta. Đúng như thời Giao suy đoán, diễn đàn của trường trở thành đại hội chửi người, những người từng bị Tần Y Nhiên chửi bới đều bắt đầu moi móc ra tất cả những nickname cũ và những chuyện xấu mà cô ta đã làm. Cách chương.